xuyên nhanh, vai ác boss toàn bệnh kiều. Chương 38, đêm săn người sói kinh hoàng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi thu hồi thẻ bài thân phận, lưu ý quan sát những người khác, suy đoán đồng đội cùng kẻ địch của nhau với những biểu cảm khác nhau. Nếu như trước khi trò chơi bắt đầu, bọn họ là những người chơi phát sóng trực tiếp cùng nhau, thì kể từ giờ phút này, quan hệ giữa bọn họ sẽ thay đổi. Đây là một thế giới nơi người và sói cùng tồn tại. Trước khi xác nhận thân phận, mỗi người đều có khả năng sẽ là một kẻ địch tiềm ẩn. Mặt trời lặn hướng Tây. Mọi người dựa theo hệ thống ngẫu nhiên phân phối số phòng, đều tự tìm đến phòng, rồi chờ đợi màn đêm buông xuống. Ngay khi trời tối, người sói sẽ phải ra tay giết người. Không biết đêm nay ai sẽ là người chết, hãy nhắm mắt khi trời tối, mời các người chơi vui lòng xác nhận tốt thân phận của mình. Sau khi màn đêm buông xuống, loa được trang bị lắp đặt ở tòa thành vang lên, rõ mồn một xuyên qua tai người chơi, ái thần mời mở mắt và hãy chỉ định hai người chơi trở thành tình nhân. Trong bóng đêm, ái thần mở hai mắt ra, ngón tay chậm rãi lướt qua 9 cái tên máy tính tập trung chỉ hai trong số đó. Xác nhận ái thần mời nhắm mắt, cặp tình nhân mời mở mắt, mời xác nhận đồng đội của nhau. Hai gã người chơi cứng nhắc liếc mắt nhìn nhau một cái trong cuộc trò chuyện video được kết nối tự động, cặp tình nhân mời nhắm mắt, người sói mời mở mắt, xin hãy xác nhận đồng đội của ngươi. 6 cặp mắt sói xanh thăm thẳm, gặp nhau trong đêm tối, đêm nay, người các ngươi muốn giết chết chính là ai? Giết ai thì tốt, 3 con sói riêng phần mình chỉ đến hướng mục tiêu mình muốn diệt trừ. Mục tiêu giết người của sói phải giống nhau, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả đao rỗng, một người cũng giết không được. Tại thời điểm này, bất cứ ai có thể kiên trì thì sẽ đạt được đồng bạn phục tùng. Một lát sau, có người sói từ bỏ mục tiêu của chính mình, lựa chọn cùng đao, người sói mời nhắm mắt, phù thủy mời mở mắt, đêm nay người chết chính là anh ấy. Cô ấy, người muốn cứu không? Cái hộp bật ra, phù thủy trầm mặc mà ấn phím gửi và thủy chọn, người muốn sử dụng thuốc độc sao? Phù thủy lại lần nữa nhấn một phím, nhà tiên tri mời mở mắt, ngươi muốn kiểm tra thân phận thực sự là ai? Nhà tiên tri, người đóng vai trò hết sức quan trọng trong game, từ từ mở mắt. Kiểm tra người này, đốt ngón tay, nặng nề cứng nhắc mà chỉ màn hình anh ấy. Cô ấy, thân phận là, người tốt, nhà tiên tri mời nhắm mắt, trời đã sáng. Tất cả người chơi sôi nổi ra khỏi phòng và gặp nhau ở sảnh trên tầng 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 người, trong đại sảnh nháy mắt sôi nổi. Đêm bình an, là phù thủy tự cứu mình, hay là phù thủy sử dụng thuốc giải đối với người khác? Mặc kệ là nguyên nhân nào, đối với người tốt mà nói, đều là một loại tình huống rất bất lợi. Ngay khi thuốc giải hết, điều đó nghĩa là nhà tiên tri sẽ chết. Thông thường, các người chơi mặc định phương pháp chơi. Đêm đầu không cứu người, đánh cược rằng người chết trong đêm đầu tiên không phải nhà tiên tri, khả năng này chiếm tới 56. Nếu bất hạnh trúng 16, người chết chính là nhà tiên tri, thì phe người tốt cũng chỉ có thể tự nhận là không may. Thuốc giải của phù thủy quá quý giá, một là để lại nếu đêm đầu tiên mình bị giết, hai là để lại cho nhà tiên tri tự bày ra thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, chương trình phát sóng lại ném ra một tin tức lớn, do gian lận nghiêm trọng của người chơi trong trò chơi này, độ khó của trò chơi sẽ tăng lên, số người chết trong ban đêm không được báo, người chết trở về vào ban ngày, một người chơi bị người sói giết chết vào ban đêm, vẫn như cũ có thể tiếp tục ngụy trang thành thôn dân sinh hoạt bình thường. Những người chơi may mắn còn sống cần phải tìm manh mối được che giấu ở lâu đài, bắt được tất cả quỷ hồn, mới có tư cách giành thắng lợi, nếu thất bại, trò chơi vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc, đây là một trò chơi giết người chân chính, kẻ thất bại sẽ gặp phải hậu quả chết thật sự, chỉ có kẻ thắng lợi, mới có tư cách sống sót trở lại thế giới hiện thực. Gì mà người chết trở về? Có người mê man, hành vi gian lận nghiêm trọng, ai gian lận, có người cảnh giác, số người tử vong ban đêm không hề báo, có kẻ đứng đầu, hậu quả sẽ tử vong thật. Chương trình thực tế tương tự như cuộc chiến hoàng tộc, kéo mấy cái ngược lại đi, chúng ta chính là những người chơi được phát sóng trực tiếp, vậy nên không tin tổ phát sóng trực tiếp dám giết chết chúng ta trước toàn thế giới. Có người nghi ngờ, trò chơi vĩnh không kết thúc liền vĩnh viễn không kết thúc, tôi cảm thấy nơi này khá tốt, có ăn có uống có chơi, không cần đi học cũng không cần đi làm, còn nhận được một số tiền phí chơi rất lớn. Cũng có người hi hi ha ha không cho là đúng. Khụ khụ, Mã Hồng quang tay nắm thành quyền, thật mạnh khụ hai tiếng, để tôi giải thích một chút, khả năng có người chơi bằng phương pháp nào đó đã sớm biết thân phận của người chơi khác cho nên độ khó trò chơi gia tăng, và thêm vào một quy tắc mới, đây không phải vấn đề mà bọn họ nên chú ý hiện giờ. Tối hôm qua có khả năng không phải là đêm bình an. Trên thực tế, đã có người bị giết hiện tại, anh ta, cô ta, đang trà trộn trong số chúng ta cần phải tìm ra người này, nếu không. Cố Đạc bực bội mà hít một ngụm hơi, sặc đến ở bên cạnh anh ta Đường Hương. Phụ cùng Đường Môn la ho khan không ngừng, nếu không, trò chơi này sẽ trở thành trò chơi chết chóc và sẽ không có bất kỳ người thắng cuộc nào, mà 9 người chúng ta đang ngồi đây, đều không có cách nào rời khỏi nơi này. Lông mày anh ta lo lắng nhíu lại, cảm xúc nôn nóng bất an. Đây không phải một trò đùa, đây là một trò chơi chết chóc thật sự. Lúc các ngươi ký hợp đồng, chẳng lẽ không nhìn đến điều khoản? Trò chơi bắt đầu, sinh tử tự phụ. Sao, mọi người cười không nổi. Bọn họ bắt đầu nhớ lại, hợp đồng có phải có điều khoản như vậy hay không? Có người ký tên khi không xem chú ý, cũng có người chỉ cho rằng đó là một cách thức điều khoản bình thường, tương tự như thông báo rủi ro phẫu thuật nên không quá mức để ý. Địa điểm phát sóng trực tiếp được gọi là Lang Thôn Trang, tòa lâu đài trên một hòn đảo hoang nằm biệt lập giữa đại dương rộng lớn, trên đảo không có cư dân, chỉ có một tòa lâu đài cổ được xây dựng để người chơi đến. Các người chơi là được tổ phát sóng trực tiếp phái chuyên cơ đưa đến đảo, chờ trò chơi kết thúc, sẽ có chuyên cơ đưa bọn họ về nhà. Vì phòng ngừa gian lận trong trò chơi, di động của bọn họ sáng sớm đã bị đội phát sóng trực tiếp đem đi rồi, trên người chỉ có một cái iPad cũng không thể kết nối Internet, chỉ có thể dùng để tương tác trong trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trò chơi vĩnh viễn không kết thúc, tổ phát sóng trực tiếp không tới đón người, bọn họ sẽ phải rời tiểu đảo này như thế nào? Chẳng lẽ chờ người nhà đập nồi bán sắt mà bao một phi cơ tới đón sao? Quan trọng nhất chính là, nếu đây thật sự là trò chơi chết chóc, sân đấu còn dám công khai phát sóng trực tiếp, hàm nghĩa đằng sau nó, mới khiến cho người ta phát kinh. Được rồi, tiểu giang hồ Trương Hạo lắc lắc đầu. Chắc chắn tổ phát sóng trực tiếp cố ý tạo ra không khí khủng bố cho chúng ta, mọi người đừng giả vờ nữa, diễn đi diễn lại thật không thú vị đâu. Gì chứ, hại mọi người sợ đến như vậy, thì ra các người đang diễn kịch. Giang Dao môi đỏ thẫm cũng theo đó mà thở dài nhẹ nhõm, vừa rồi bầu không khí thật sự rất đáng sợ. Nàng nói, đây chỉ là công khai phát sóng trực tiếp, sao có thể dám chơi lớn như vậy? Những người khác sắc mặt cũng theo đó mà hòa hoãn không ít. So với phát sóng trực tiếp lạnh như băng, mọi người càng có khuynh hướng tin rằng đây chỉ là một câu nói đùa giỡn, thậm chí còn có người oán hận Cố Đạc cố làm ra vẻ dọa người. Cố Đạc hút hết điếu này đến điếu khác, không đưa ra một phản hồi nào. Cũng tốt, mọi người chỉ coi đây là trò chơi thông thường, chỉ có anh đặt hết tâm trí chơi hết mình, như vậy xác suất anh thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bất luận ra sao, anh nhất định phải sống sót. Editor, Bạch Y, Beta, Noi Nhiệu, Cách Chương.